Để anh nói, ba mẹ cũng không có ý giấu em đâu, mà để vài hôm nữa chắc anh mới nói. Tôi đạt được mục đích, liền kéo tay Viễn ngồi xuống. Tôi hỏi, anh nói đi. Viễn ấp úng mãi, lát sau anh mới nói được. Ba mẹ muốn anh cho anh Vinh mượn. Tôi gắt lên, mượn gì? Viễn cố gắng lắm mới nói được. Mượn tinh trùng của anh để cấy vào trứng của chị Mỹ. Mượn tinh trùng? Trước kia tôi có nghe nói mượn bụng sinh con, chứ còn mượn tinh trùng sinh con thì chưa nghe bao giờ. Sao? Em sao vậy? Sao đờ vậy? Tôi nhìn Viễn, anh đang lo sốt vó vì thấy tôi ngây ngốc. Anh đồng ý chưa? Viễn ấp úng. Anh nói để hỏi em. Tôi không nói gì nhiều, chỉ ừ một cái xong rồi cũng leo lên giường giả vờ đi ngủ. Mặc cho Viễn ôm tôi giải thích các kiểu, tôi vẫn không nói năng gì nhiều. Chỉ bảo anh là tôi suy nghĩ, còn đồng ý hay không thì tôi chưa biết. Mượn tinh trùng chẳng khác nào chị Mỹ có con với chồng tôi. Mặc dù không phải ăn nằm cùng nhau, nhưng sao tôi cứ thấy nó không đúng kiểu gì đấy. Viễn nói anh Vinh muốn xin con nuôi, nhưng chị Mỹ không chịu. Chị ấy nói con nuôi không bằng con ruồi thịt. Rồi đâu suy nghĩ được ý tưởng mượn tinh trùng của chồng tôi nên bàn với anh Vinh. Anh Vinh cũng chưa nói sẽ đồng ý, nhưng mẹ chồng tôi lại đồng ý, còn ba chồng thì cứ phân vân. Viễn nói để hỏi ý kiến tôi đã, dù sao cũng là chuyện lớn trong nhà. Sau cái đêm tôi biết chuyện thì đến bây giờ đã là một tuần rồi, chẳng ai nói về tôi câu nào. Mà không nói tôi cũng không hỏi, chắc mọi người vẫn đang suy nghĩ. Ấy thế mà đêm hôm đó, tròn lúc gia đình đông đủ, mẹ chồng tôi mới lên tiếng. Sao? Sẵn có anh chị ở đây, mẹ hỏi con luôn. Tim tôi đập thỉnh thịch, anh chị chồng nhìn tôi không chớp mắt, mà chồng tôi cũng lo lắng không kém. Mẹ nói đi mẹ. Mẹ chồng tôi nhẹ giọng. Anh chị con không có con được, con cũng biết phải không? Hôm bữa cô Mai có ghé nói là mượn tinh trùng thằng Viễn cấy vào trứng của con Mỹ, coi như giữ dòng giống cho họ nhà mình. Chỉ bằng đi mượn của người ngoài thì trong nhà mình giúp nhau. Anh em tụi nó cùng một dòng máu nên chắc gen cũng giống nhau. Con nghĩ sao hả Giao? Ba chồng tôi cũng lên tiếng. Con suy nghĩ đi, dù sao cũng chuyện quan trọng nếu không đồng ý. Ông chưa nói xong, mẹ chồng tôi đã gắt. Sao không được? Chị Mỹ cũng sụt sịt. Thật tình chị hết cách mới nghĩ đến việc này. Anh chồng tôi cũng ủ rũ. Sao? Anh chị không ép em cứ suy nghĩ đi. Tôi nghe mọi người nêu ý kiến mà tim như muốn phang ra ngoài. Nhìn gương mặt xinh đẹp mà đau buồn của chị Mỹ, lòng tôi nặng trĩu. Lại quay sang gương mặt khốn đốn bất lực của anh Vinh, tôi càng sầu. Chưa bao giờ tôi thấy cái chất đục đục trong trong kia lại quý giá đến như vậy. Nhưng mà đồng ý hay không, tôi không thể trả lời ngay được. Tôi lo lắm. Mọi người để con suy nghĩ được không? Mai con sẽ trả lời. Mẹ chồng tôi có vẻ không hài lòng, nhưng bị ba chồng tôi cướp lời mất. Ừ, việc quan trọng, suy nghĩ đi con. Cả đêm đó tôi suy nghĩ mãi, đến cả tôi phải gọi về cho mẹ ruột của mình để hỏi ý kiến bà. Bà lại nhất quyết không chịu. Bà bảo rằng cho mượn như thế khác gì chung chồng. Bà tôi cũng không phải dạng người cổ hữu, nhưng mà về vấn đề này tôi vẫn thấy nó kỳ kỳ làm sao. 5 giờ sáng tôi vẫn không ngủ được, mà trời lại hồng quá. Tôi mới rón rén đi ra ngoài định mở cửa tập thể dục một chút. Vừa mở cửa đã gặp anh chồng tôi ngồi ngoài xích đu hút thuốc. Tôi xem chút giật bắn người. Sao em dậy sớm vậy? Tôi cười cười trả lời anh Vinh. À, em khó ngủ. Tôi nhìn về phía anh Vinh thấy hạt tàn thuốc đã đầy đầu lọc. Chắc hẳn anh hút nhiều lắm. Mà anh chồng tôi đó, giờ tôi chưa thấy anh hút thuốc lần nào. Tôi định đi vào thì nghe tiếng anh Vinh gọi lại. Sao, anh nhờ em việc này được không? Tôi giật mình quay lại nhìn anh. Việc gì anh Vinh? Người đàn ông vốn đã gầy gò nay còn xanh xao hốc hác đến đáng thương. Anh nhìn tôi rồi nói. Cái việc tối hôm qua mẹ nói, em đồng ý được không? Xem như giúp anh một lần đi. Tôi vẫn nhớ rõ lời mẹ ruột tôi nói nên quyết từ chối thẳng. Em nghĩ không được đâu anh Vinh. Anh Vinh không nói gì, anh đi đến trước mặt tôi chửi tiếc quỳ phịch xuống, giọng run run. Anh có bệnh từ nhỏ, hôm trước anh đi khám, phát hiện ra ung thư phổi giai đoạn cuối. Ung thư phổi? Tôi điếng người nhưng không tin vào tai mình nghe được. Tôi đỡ tay anh lên, giọng cũng run run theo. Anh nói giỡn gì vậy anh Vinh? Gì mà ung thư? Anh Vinh cúi đầu, tôi nhìn thấy được giọt nước mắt rơi xuống sàn nhà. Anh không nói cho ai biết vì anh sợ làm mọi người đau lòng. Từ nhỏ anh đã yếu đuối, cũng không biết nó chuyển biến xấu qua ung thư khi nào. Anh thương chị Mỹ lắm, anh biết xin em thì hèn hạ, nhưng anh hết cách rồi. Nhìn chị Mỹ cắt cổ tay, anh đau lòng quá. Tôi không biết phải nói làm sao cho mọi người hiểu được cảm giác của tôi khi đó. Anh Vinh, anh chồng tôi sống rất tốt. Ngày vợ chồng tôi cưới nhau, anh cho vợ chồng tôi một chiếc xe máy làm quà cưới. Mỗi khi tôi với anh Viễn gây nhau, anh lúc đó cũng là người bênh tôi chằm chặp. Rồi là anh sống chan hòa với bà con xung quanh, làm bí thư như chợ ăn của hối lộ một ngàn nào. Người tốt như thế, sao ông trời lại nhẫn tâm cướp đi khi tuổi đời còn quá trẻ như vậy? Sao? Em không hiểu được cảm giác mà khi anh là một thằng đàn ông phải đi xin tinh trùng cho vợ mình có bầu đâu. Anh nhục nhã, ê chề lắm. Nhưng vì vợ, vì tương lai vợ anh không ngại ngùng gì cả. Anh biết em lo sợ điều gì, nhưng em tin thằng Viễn, tin chị Mỹ đi được không? Có xin tinh trùng cũng là con của anh, không liên quan gì đến thằng Viễn đâu em. Em đừng lo. Tôi câm lặng chẳng biết nói điều gì. Cái tôi sợ là việc đó. Tôi sợ rồi đây, nếu chị Mỹ sinh ra đứa bé thì đó xem như con của chồng tôi, mà tôi đây là vợ anh. Việc nhìn anh có con với người khác cũng đủ khiến tôi đau đầu. Chưa kể sau này sẽ phát sinh ra bao nhiêu chuyện. Còn đứa con của bọn tôi nữa, con anh chị, con chúng tôi rồi sẽ ra sao? Nhưng nhìn anh chồng tôi quỳ xuống van xin mà lòng tôi đau đớn, tôi thật sự mệt mỏi. Anh Vinh, anh đứng lên trước đi. Anh Vinh vẫn nhất quyết không chịu. Anh khóc, lần đầu tiên từ khi tôi về đây làm dâu, tôi thấy anh khóc. Anh cầu xin em giúp cho anh lần này, anh sẽ bù lại cho em một căn nhà và tiền đứng tên em. Dù sao anh vẫn còn sống, anh sẽ đi điều trị, sống được ngày nào hay ngày đó. Anh sẽ dọn ra ngoài ở riêng, để em không thể mặc cảm về đứa con. Anh van xin em, cầu xin em. Anh Vinh nắm lấy tay tôi thẫn thờ ngây dại. Đàn ông giữ kỹ nhất là sĩ diện, nhưng vì vợ anh có thể không ngại quỳ dưới chân tôi mà xin xỏ. Tôi siêu lòng, thật sự có chút siêu lòng. Tôi nắm tay anh đỡ anh đứng lên. Anh đứng dậy đi, em suy nghĩ, mai em sẽ trả lời. Anh Vinh không thấy tôi đồng ý, vẫn ủ rũ lắm, nhưng anh vẫn không dám ép tôi. Anh nói, việc này em đừng nói cho ai biết, anh không muốn mọi người loạn lên vì anh, nhất là mẹ, bà mà biết sẽ bệnh mất. Tôi gật đầu, tôi cũng không có ý định nói cho ai biết. Đi vào trong phòng, tôi lại một lần nữa suy nghĩ thật nhiều, cuối cùng vẫn không nhìn được. Tôi gọi cho mẹ ruột kể hết với bà, lần này bà không phản đối nữa mà chỉ buồn buồn bảo tôi suy nghĩ cho kỹ, dù sao Viễn cũng là chồng tôi. Mẹ tôi đã siêu lòng vì anh Vinh quá đáng thương, mà tôi cũng đã có câu trả lời. Tối ngày hôm sau, khi cả nhà đang ăn cơm tối, tôi lấy hết can đảm nói một hơi, không cho ai chen vào. Mẹ, cái việc hôm qua mẹ nói, con suy nghĩ rồi, con đồng ý. Cả nhà buông đũa nhìn tôi chằm chằm, đến cả chồng tôi còn ngạc nhiên. Anh hỏi, em đồng ý hả Giao? Tôi lại ủ rũ, ừ. Chị Mỹ vì mừng quá mà khóc. Chị nói, chị biết em khó xử, nhưng mà chị hết cách rồi. Xin người ngoài chị không yên tâm. Dù sao chú Viễn cũng là anh em ruột với anh Vinh. Mẹ chồng tôi cũng sụt sịt. Tốt quá rồi, để mẹ nói cô Mai sắp xếp coi bữa nào làm được. Bà chồng tôi cũng vui vui, còn anh Vinh là vui mừng như điên. Nhìn anh Vinh ôm chị Mỹ cười hạnh phúc mà lòng tôi sao ngổn ngang quá. Tôi không biết mình quyết định đúng hay sai, nhưng nhìn nụ cười của chị Mỹ, trong tôi lại cố trấn an bản thân mình. Dù mọi chuyện sẽ tốt đẹp thôi, chắc là sẽ như thế. Bước ngoặt cuộc đời tôi kể từ đó mà biến đổi. Bụng tôi được 7 tháng thì anh Vinh, anh chồng tôi chết. Nguyên nhân cái chết chẳng liên quan đến bệnh hiểm nghèo của anh bị tai nạn giao thông mà chết. Tôi khi nghe tin như muốn đứng hình, thật sự tôi không tin được sự thật vừa nghe được. Mỗi hôm qua, anh Vinh còn đưa cho tôi giấy tờ miếng đất bên khu A đứng tên tôi. Tôi còn nhớ như in những lời anh nói. Hôm anh hứa với em, anh sẽ cho em. Anh hiện giờ vừa chuyển nhà chưa đủ tiền, nhưng miếng đất này anh sang tên cho em trước để em an tâm. Tôi còn giận dỗi không lấy, nhưng anh nhất định đưa cho tôi bằng được. Anh cười rạng rỡ nói là vợ chồng anh bây giờ sống hạnh phúc lắm. Tất cả là nhờ tôi, nên kêu tôi nhận cho anh vui. Dù sao miếng đất này cũng sang tên tôi rồi. Ấy vậy mà hôm nay anh đã chết, đau lòng đến mức muốn khóc thật to. Vì bụng tôi khá to nên Viễn không cho tôi đi lên viện gặp anh Vinh lần cuối. Lúc tôi được gặp anh chồng thì khi đó anh cũng đã êm đẹp nằm trong chiếc quan tài Phương Phước kia. Cảnh phủ viếng chỉ có chồng tôi cùng chị Mỹ để tang, không khỏi làm cho người ta đau lòng. Anh đi khi còn chưa biết được chị Mỹ có thành công trong pha cấy ghép hay không. Bà mẹ chồng tôi lại già đi một chút nữa, nhìn kẻ đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh mà khiến tôi tê dại. Thật sự anh chồng tôi chết là cú sốc to lớn quá lớn với gia đình tôi. Mẹ ruột tôi đến phúng viếng, bà kéo tôi ra sau, hỏi: cái giấy tờ đất con nói cho thằng Viễn biết chưa? Tôi lắc đầu: chưa mẹ. Bà gật đầu, dặn dò: con nói đi, để không mất công sau này rắc rối. Tôi cũng định bụng là sẽ trả lại chị Mỹ, nhưng sau đó là xảy ra biến cố đau thương nên tôi quên mất đi. Sau ma chay của anh Vinh, mẹ chồng tôi bảo chị Mỹ dọn về ở chung với gia đình tôi cho tiện với đỡ buồn. Vì ba mẹ chị Mỹ chết sớm, chị ấy có bà con bên nước ngoài. Lúc anh Vinh chết cũng không thể về được, nên ngoài nhà chồng tôi ra thì chị chỉ còn có cô Mai là bà con thân thiết nhất. Nhưng dù sao cô của chị cũng đã có chồng nên cũng không tiện trong việc chăm sóc cho chị. Chị Mỹ trước kia xinh đẹp là thế, bây giờ lại héo hon gầy ốm, khiến ai cũng thương. Có gì đau lòng hơn là nhìn chồng mình chết đi cơ chứ? Tu bao nhiêu kiếp mới gặp được nhau, lại tu bao nhiêu đời mới có duyên vợ chồng. Ấy thế mà hạnh phúc chưa được bao lâu thì duyên lầm lỡ. Hỏi lòng người làm sao chịu đựng được trong một sớm một chiều. Kể từ khi anh Vinh mất đi, trong nhà mọi người dành hết sự chăm sóc cho chị Mỹ. Ngay cả chồng tôi cũng quan tâm chị ấy nhiều hơn mọi khi. Mà tôi thì xem như đó là việc tất yếu, cũng không khó chịu hay kêu ca gì, mặc dù cái thai của tôi cũng đang dần lớn lên, còn được nhiều sự chăm sóc. Mọi người luôn kêu chị Mỹ thường xuyên đi ra ngoài chơi sẽ tốt hơn, giúp cho tinh thần thoải mái, mà chị Mỹ sau đó cũng nghe lời, không còn ru rú trong nhà như trước nữa. Có khi chị đi chơi với bạn đến gần sáng mới về, nhưng mọi người vẫn không nói gì, hoặc nhiều khi chị đi uống say không về được, liền gọi điện kêu chồng tôi đưa về. Tôi vẫn không để ý lắm vì nghĩ chị đáng thương. Tôi vẫn luôn nghĩ rằng vì chị Mỹ đau buồn nên quan tâm chị ấy nhiều hơn là bình thường. Đến sau này tôi mới biết đó là cái dại lớn nhất cuộc đời tôi. Sau 49 ngày của anh Vinh thì gia đình tôi đưa chị Mỹ đi làm cấy ghép nhưng chị không đồng ý. Chị nói: để con đi một mình được rồi, dù sao cũng đã có sẵn tinh trùng ở bệnh viện, con không muốn làm mọi người lại lo lắng. Mẹ chồng tôi gật đầu: cũng được, con đi cẩn thận. Chồng tôi cũng không nói gì, anh chỉ khuyên chị đừng áp lực quá, hãy để mọi thứ tự nhiên. Mọi người nghĩ chắc là chị còn buồn nên cũng không ai phản đối, dù sao vẫn có cô Mai sẽ giúp cho chị. Việc cấy ghép tinh trùng của chồng tôi và trứng của chị Mỹ được thành công. Khi tôi bầu 9 tháng thì chị Mỹ có thai được 1 tháng. Cả nhà khi ấy vô cùng vui mừng mà tôi cũng cảm thấy thật sự rất vui. Tôi hiểu cái cảm giác mong con, yêu con là như thế nào. Nên đối với niềm vui mừng của chị Mỹ, tôi chỉ có ủng hộ vui vẻ chứ chẳng mảy may suy nghĩ sâu xa. Cho đến khi con tôi mất, tôi mới cảm thấy suy sụp. Cái ngày dự sinh cận kề, đêm trước ngày dự sinh tôi đau bụng chuyển dạ. Cả nhà tức tốc đưa tôi đi viện. Đến gần sáng tôi sinh thường nhưng đứa nhỏ đã chết trong bụng mẹ do chảng hoa cuốn cổ quá chặt. Khi biết tin, tôi đã sốc đến thiếp đi một tuần liền. Đến khi tỉnh dậy, tôi vẫn còn nằm trong phòng bệnh của bệnh viện. Mùi thuốc sát trùng xộc vào mũi tôi khiến tôi ngây dại. Đến khi ấy, tôi mới biết là con tôi đã chết, đứa con vừa mới chào đời. Tôi hận bản thân mình là mẹ mà sao quá vô dụng. Tôi lại trách sao cuộc đời tôi bất hạnh quá. Tôi điên cuồng hét lên, lại điên dại rút tất cả dây chuyển dịch. Chồng tôi nghe tiếng động, anh bật dậy hô hào ba chồng tôi vào giữ chặt lấy tôi. Viễn nhìn tôi, hông mắt anh cay xè. Đừng mà em, mình sẽ có đứa khác, đừng hành hạ mình mà em. Tiếng ba chồng tôi nấc quãng. Sao, đừng như thế con, sáng lên con. Tôi đau quá, tôi đau đến điên dại. Tôi sống tốt lắm, không dám làm điều gì xấu xa. Sao ông trời lại đối xử với tôi như thế? Tôi thương con tôi, thương quá, đứa con tôi mong mỏi 9 tháng 10 ngày. Mẹ tôi nghe tiếng cũng chạy vào, bà ôm lấy tôi, khóc lóc. Giao, mẹ xin con, đừng như vậy mà con, để con nó đi thanh thản, con đừng như vậy mà. Mẹ chồng tôi lúc đó sang đi gọi bác sĩ, tôi không nói được câu gì, chỉ biết lắc đầu điên cuồng. Mãi khi bác sĩ đến tiêm liều an thần, tôi mới nhẹ nhàng mà ngủ thiếp đi. Trong lúc mơ màng, tôi nghe được tiếng chồng tôi nấc nghẹn. Sao? Ngày sau khi tỉnh dậy, tôi hứa với con với lòng rằng sẽ sống thật tốt để con tôi có thể yên tâm về người mẹ vô dụng của nó. Ngày tôi xuất viện trở về, chị Mỹ chạy ra đón. Chị ôm lấy tôi, khóc rất nhiều. Dáng đi bé Giao. Tôi chỉ gật đầu, sau đó được Viễn dìu vào trong. Vì dù con tôi mất, nhưng tôi vẫn là sản phụ, cho nên mẹ ruột tôi vẫn chăm sóc tôi như trong thời gian ở cữ. Đêm nào tôi cũng khóc, lại nhìn quần áo trẻ em treo trong tủ mà khiến lòng tôi giá lạnh. Tôi khóc đến độ mắt sưng húp, ai đến thăm cũng đau lòng. Sau khi sinh con, tôi gầy ra còn 49 cân. Đến hôm nay gần một tháng, chỉ còn 43 cân. Người gầy đến không thể nhận ra. Ấy thế mà ngực vẫn căng, sữa tuôn ảo ạt. Mỗi lần ngực căng vì sữa về, tôi lại khóc. Tôi ước gì con tôi vẫn còn sống, để nó có thể uống những dòng sữa này. Chẳng hề được ôm con, cũng chẳng được nghe tiếng con khóc. Có ai sinh con mà như tôi không? Bác sĩ từng nói chẳng hoa không sao, do bé nghịch quá nên bị quấn. Như sao con tôi một đi không trở lại, nó đã biết gì, nó còn chưa kịp mở mắt nhìn tôi, nhìn ba nó, còn chưa kịp khóc tiếng khóc đầu đời. Mẹ tôi nhìn con gái khóc, bà cũng khóc theo, hai mẹ con tôi cứ thế ôm nhau mà khóc. Một tháng sau khi tôi ra cữ, mẹ tôi cũng về quê, tôi lại đi dạy trở lại, ai nấy đều xót cho tôi, nhưng thời gian đều làm mờ đi tất cả. Chị Mỹ có bầu đã được 5 tháng, là một bé gái. Mẹ chồng tôi có chút buồn buồn, nhưng dù sao có vẫn tốt hơn không. Bà từ trong tôi chuyển qua chăm chị Mỹ, nhưng vẫn không quên các thuốc bổ cho tôi uống mỗi ngày. Viễn thương tôi thương con, nên anh thời gian này đi làm xin về rất sớm. Anh đưa tôi đi ăn uống, đi du lịch đây đó cho tôi thoải mái. Mãi đến khi con tôi mất gần 1 năm, tôi vẫn chưa có bầu lại được. Bác sĩ nói tôi cần điều dưỡng thêm. Chị Mỹ khi ấy đã sinh bé bối được 4 tháng. Bé con trắng trẻo xinh xắn lắm. Nó không giống chồng tôi mấy, mà lại giống y như chị. Thật sự rất xinh. Do chồng họ giấu việc mượn tinh trùng của chồng tôi, nên mẹ chồng tôi luôn bảo với mọi người rằng bé bối là sau khi anh Vinh mất mới phát hiện ra có bầu. Còn chị Mỹ thì thai to nên sinh muộn. Nhưng sự thật chị Mỹ sinh sớm hơn bình thường đến mỗi tháng, là con so nhưng lại sinh quá sớm, đến tôi cũng thấy ngạc nhiên. Từ ngày có bé con, chồng tôi quấn con bé lắm, vì theo anh nói thì đó là con anh trai anh cũng như cháu ruột của anh rồi. Có đôi khi tôi thấy anh chơi với bé bối đến vui vẻ, kế bên là chị Mỹ cười tươi tắn mà khiến lòng tôi nho nhói. Tôi biết chồng tôi tốt mà, tôi biết là do tôi suy nghĩ nhiều rồi. Nhưng nhìn cảnh họ vui đùa với nhau, tôi lại cảm thấy tôi như người thừa thãi. Như thể họ mới là gia đình, còn tôi chỉ là người ngoài cuộc. Đau đớn khi còn mất, ám ảnh khi nhìn Viễn vui đùa với bé bối, khiến tinh thần tôi hoảng loạn. Tôi như trầm cảm trong chính suy nghĩ của mình. Tôi càng đau đớn hơn khi thấy Viễn ngày càng gần gũi với chị Mỹ. Nhiều lần tôi nói với anh chỉ nói tôi suy nghĩ vớ vẩn, còn cười hì hì nói rằng em suy nghĩ linh tinh, là chị dâu anh với cháu anh mà, xem phim nhiều vào lại hay nghĩ vớ vẩn. Tôi nghe anh nói cũng không nói lại, vì tôi cũng cảm thấy tôi không còn đủ bằng chứng hay lý do gì nói họ có gia díu, mà tôi lại rất sợ cái suy nghĩ lung tung của tôi là sự thật. Cho đến một hôm. Bình thường chủ nhật tôi được nghỉ không đến trường, nhưng hôm nay có phải phụ huynh gửi con do họ tăng ca đi làm, mà tôi sau khi con mất rất muốn chăm sóc các bé ở trường mầm non. Điều đó làm tôi có cảm giác như tôi đang chăm sóc con trai của chính mình. Hôm nay đi được một đoạn, tôi mới nhớ mình quên điện thoại, liền quay xe về lấy. Đến khi tôi mở cửa bước vào phòng, liền thấy chị Mỹ đang ôm hôn chồng tôi, còn anh thì đứng yên cho chị hôn. Bé bối thì đang ngồi trên giường nghịch ảnh siêu ông của con tôi. Tôi hoảng loạn hét lên một tiếng, làm cho hai người họ giật mình. Viễn lùi húi xô chị Mỹ ra, chạy đến chỗ tôi, anh cuống quýt. Sao? Anh không có, thật. Tôi nhìn anh, nhìn người chồng tôi yêu thương, lại nhìn thấy những tấm ảnh siêu ông của con trai tôi bị vỏ nhan nhúm. Tôi điên tiết giật phát từ tay bé bối, khiến con bé giật mình khóc thét lên. Chồng tôi cũng vì thế mà quay sang giận dữ. Em làm gì vậy? Nó là con nít. Tôi đau lòng vứt phẳng phiu ảnh của con trai bé bỏng, nước mắt rơi không ngừng. Đây là con tôi, là con của tôi. Viễn nhìn thấy tôi khóc đến tê tâm tê phổi, anh mới ôm lấy tôi. Lại nhìn ảnh siêu âm đen trắng mờ ảo tôi nâng niu trên tay, anh mới trầm mặt, giọng nỉ non. Anh biết rồi, anh biết rồi. Tôi hất tay anh ra, chỉ vào mặt chị Mỹ. Hai người trong phòng tôi làm cái gì? Hai người yêu nhau à? Chị Mỹ khóc lóc. Không có đâu em, vì chị nhớ anh Vinh quá. Buồn cười chưa? Nhớ anh Vinh lại đi hôn chồng tôi. Đây là chồng tôi cơ mà. Chị nhớ anh Vinh sao hôn anh Viễn? Chị thiếu đàn ông đến thế hả? Sai lầm, tôi giúp chị có con là sai lầm. Chị Mỹ ôm lấy bé bối khóc đến thê lương. Chị lỡ dại xin em đó sao? Chị và bé bối sẽ chuyển đi. Chị xin lỗi em thật lòng, xin lỗi em. Nói rồi chị ôm bé bối chạy lên lầu, vừa đi vừa khóc. Đến sau này tôi mới chợt nghĩ ra, nếu như hôm đó tôi phanh phui mọi chuyện thì có lẽ mọi thứ sẽ không tệ hại như ngày hôm nay. Nhưng trách làm sao được, ý trời ai cản được đâu. Tối hôm đó Viễn ôm lấy tôi, anh xin lỗi tôi rất nhiều. Sao? Là chị Mỹ quá nhớ anh Vinh, chứ thật sự không có gì khác đâu, em đừng hiểu lầm. Tôi nhìn anh, nhìn người chồng tôi yêu thương. Nhớ anh Vinh mà hôn anh. Viễn nắm lấy tay tôi, anh gắt gao nói. Chưa hôn mà em, chỉ là chị ấy. Tôi nhìn anh, giọng chất vấn. Chỉ là thế nào? Nếu em không vào ngay lúc đó thì có phải hai người đã lên giường cùng nhau luôn rồi không? Viễn lời này hoảng hốt, anh vội chữa cháy. Anh nói không có gì thật mà, làm sao thì em mới chịu tin anh đây? Tôi nói trong uất ức. Dọn ra ngoài ở riêng đi, dù sao chị Mỹ cũng có ba mẹ rồi, có bé bối nữa, chúng ta trước sau gì cũng nên dọn ra ngoài đi. Viễn nhìn tôi, anh có chút chần chừ. Nhưng mà anh Vinh chết trong nhà, còn mình anh, đi thì làm sao được? Tôi gắt lên. Vậy anh muốn em phải đối diện làm sao với hai người? Cái hình ảnh hai người hôn nhau còn sờ sờ trước mặt em đây này. Anh nói đi, nói đi. Viễn ôm lấy tôi, anh cũng nói trong nghẹn ngào. Sao? Anh xin em, xem như anh có lỗi đi. Nhưng bây giờ anh không thể dọn ra riêng được. Anh hứa với em là anh và chị ta sẽ không gặp nhau riêng nữa. Từ giờ anh cũng không thân với bé bối nữa. Anh hứa đấy, anh hứa thật lòng đó em. Tôi nhìn anh, nhìn người đàn ông tôi yêu thương thật lòng. Anh đang ôm lấy tôi. Kể từ khi quen anh thì đây là lần thứ hai tôi thấy anh nghẹn ngào. Lần đầu là lúc anh chồng tôi mất. Tôi thương chồng vì anh ấy rất yêu thương tôi, nên đêm đó tôi quyết định bỏ qua cho anh ấy. Nói cho cùng, bản thân tôi cũng là phụ nữ, mà phụ nữ khi chưa trải qua đau lòng thì sẽ chẳng bao giờ có được sự mạnh mẽ nhất định. Quả thật như chồng tôi nói, anh hạn chế gặp bé bối và chị Mỹ. Ở đâu có họ, anh sẽ không xuất hiện ở đó. Tôi cũng chẳng thấy vui vẻ gì,

lén lút tìm vợ bé cho Viễn để giải đi cái nghiệp nặng mà tôi đem đến. Chị nói, Viễn hình như cũng đồng ý rồi. Tôi nằm thêm 3 ngày thì được xuất viện. Cả mấy ngày ở viện tôi chẳng ngủ được, sau đầu cứ luôn nghĩ đến những chuyện ngày hôm ấy. Sao số tôi lại khổ đến như thế chứ? Mang thai khỏe mạnh, đến cuối cùng lại sinh ra không sống được. Tôi chẳng thể nói lên được rằng cái số tôi là như thế nào. Lòng tôi quặn thắt lại, nhớ đến đứa con thơ dại, nước mắt cứ thay nhau lan dài trên má. Ngực căng tức vì sữa về, tôi lại mệt mỏi vận lộn vì sữa chảy ướt áo. Buồn cười, con thì không còn nữa, sữa về nhiều để mà làm gì cơ chứ. Những ngày ở viện, chỉ có mẹ ruột tôi là thức chăm tôi hết ngày hết đêm. Viễn đến khi sáng, đến tối khuya vào ngủ rồi về. Sữa tôi và anh ấy không còn như xưa nữa. Vào thăm tôi, anh hỏi qua loa mấy câu rồi lại đi hoặc là ngủ. Tôi cũng không buồn nói lại hoặc hỏi han gì. Tôi còn yêu anh nhiều lắm, nhưng sự tin tưởng đã chẳng còn như xưa. Kể từ cái hôm ấy, cái hôm mà chị Mỹ đến kể cho tôi nghe việc Viễn đi gặp bà thầy bói, thì tôi gần như chẳng thể tin anh được nữa, và hình như anh cũng thế. Anh không chiều chuộng hỏi han tôi như trước. Tôi cũng không còn nhiệt tình với anh. Giữa vợ chồng tôi sinh ra khoảng cách chẳng biết từ khi nào. Còn yêu nhưng hình như chẳng còn thương nữa. Có đôi khi chỉ cần một chút không tin yêu nhau thì ta có thể lạc mất nhau cả đời. Sáng hôm nay tôi được xuất viện, chỉ có bố chồng tôi đến đón. Viễn thì đi làm từ sớm, anh nói hôm nay có cuộc họp quan trọng. Tôi cũng không nói gì, chỉ bảo anh tối nhớ về sớm. Bố chồng tôi đem xe đến đón, xe vừa vào đến cổng, tôi đã nghe oang oang tiếng ai đó rất lớn. Xe dừng, tôi được mẹ tôi đỡ xuống. Chưa bước được mấy bước thì từ xa một người đàn bà ăn mặc kỳ lạ chạy áo đến hắt một thau nước lạnh vào người. Chưa hết, bà ta còn đọc chú gì đó không nghe được rõ lời, vừa đọc vừa dùng roi mây quất liên tục vào người tôi. Giữa cái lạnh của tiết trời gần Tết, một thau nước lạnh dội vào người làm tay chân tôi gần như tê cứng. Tôi vì hốt hoảng vội lùi về sau, không may vấp phải thành xe, ngã nhào vào trong xe. Bà thầy được nước tiến đến quất tới tấp vào người tôi. Vừa quất, bà ấy vừa hét: "Mày biết sợ rồi sao? Ma quỷ, mau trục ra hết, mau trục ra hết." Tôi đau đớn vì bị dai mây quất vào người, chỉ biết ôm lấy mặt gào lên: đừng mà, tôi không phải ma quỷ, không phải ma quỷ." Bà thầy cười ha hả: "Im đi, im miệng, cãi với tao hả, ra mau." Bà vừa nói vừa hấp một ngụm nước, xong lại phun hết vào mặt tôi. Bà ta quay về sau nói với mẹ chồng tôi: "Nữ, thấy nó chối chưa?" Mẹ chồng tôi hình như tin lắm, tôi nghe tiếng bà vâng dạ: "Dạ thầy, thầy giúp dùm con, giúp dùm con." Tiếp theo đó là dây roi mây quất vào người và mặt tôi. Mẹ rủa tôi chưa kịp hiểu gì cũng bị quất trúng. Tôi một phần vì đau, một phần lại do sức yếu nên chẳng thể chống đỡ được. Từ nhát dài mây rơi vào người, may rằng tôi mặc khá dày nên cũng không đến nỗi nào. Chỉ thấy thương cho mẹ rủa tôi vì bảo vệ ôm lấy tôi mà bị quất rất mạnh vào lưng. Tôi khi ấy chỉ biết khóc thét: "Đừng mà, đánh trúng mẹ tôi rồi, dừng lại đi." Tiếng bà thầy càng mạnh bạo hơn nữa: "Ý miệng, đánh chết mày, con quỷ phá người." Bà ta quay ra sau nói với mẹ chồng tôi: "Nữ thấy chưa, nó già lắm, con dám đem bà này ra đỡ." Mẹ chồng tôi đáp: "Vâng, thầy giúp dùm, giúp dùm." Bà thầy vẫn ngoan cường vừa dùng dây quất, vừa nhổ nước lạnh vào người tôi và mẹ tôi. Phải đến khi bố chồng tôi chạy qua đỡ thì bà ta mới dừng lại. Ông đỡ mẹ con tôi đứng dậy, lo lắng hỏi han một lúc, thấy cũng không đến nỗi tệ, ông mới quay sang mẹ chồng tôi mắng: "Bà làm cái gì vậy? Ở đâu sức đổ điên đổ khùng này về nhà?" Mẹ chồng tôi cãi lại ngay: "Cái gì đổ điên đổ khùng? Thầy nói nhà mình có quỷ ám, nó ám vào người con sao? Bây giờ một phải đuổi đi, hay là cưới vợ hai cho thằng Viễn mới mong trục được cái vong quỷ đó đi. Tôi đã nói với ông rồi, con dao số nó nặng lắm, sát tử thôi, bây giờ sát phu luôn rồi." Tôi nghe từ lời mẹ chồng tôi nói mà cơ thể muốn run lên bần bật. Tôi sát phu sát tử, nghe buồn cười quá. Bố chồng tôi quát: "Bà này sao vậy? Có nó chịu đủ khổ hay sao? ai nói cho bà mấy cái linh tinh này? Mà quỷ gì, tôi không nghĩ bà này lại mê tín kỳ cục như vậy. Kêu đi mau lên, đừng làm chuyện cho thiên hạ cười chê. Mẹ chồng tôi hậm hực. Ông nghe con Dao nói bậy bạ phải không? Tôi nói rồi ông không nghe, sau có chuyện gì ông đừng trách tôi. Nói rồi bà quay sang tôi, ánh mắt khó chịu. Về rồi vào đi. Tôi nhìn bà, bao nhiêu yêu thương trước kia giờ đây gần như đã tan đi hết. Cố hết sức đi từng bước vào trong nhà. Vừa vào đến cửa, chưa kịp bước chân vào trong, ta thấy chị Mỹ ôm một chậu than đi ra ngoài. Nhìn thấy tôi, chị có chút ái ngại, sau lại quay sang mẹ chồng tôi, hỏi nhẹ. Mẹ, thau than này. Mẹ chồng tôi nghe đến thau than, mắt bà sáng rỡ lên. Bà chạy nhanh đến chỗ tôi, rảnh thau than từ tay chị Mỹ đặt xuống đất ngay trước cửa. Giọng bà rõ ràng. Mày bước qua thau than này đi, rồi vào nhà. Tôi nhìn bà lại nhìn thau than đang cháy dưới đất, hốc mắt cay xè. Tôi là con dâu của bà, là người tử sinh cho bà hai đứa cháu. Ấy thế mà bà xem tôi như kẻ phạm tội. Hà hà, bước qua thau than đồng, xua đuổi tà khí hay sao? Mẹ sủa tôi không chấp nhận, bà bức xúc nói. Chị, đây là thế nào? Con gái tôi đâu phải kẻ tù tội mà chị kêu nó bước qua thau than. Khi nãy tôi nhịn, bây giờ thì không nhịn được nữa đâu. Mẹ chồng tôi kênh kiệu. Không nhịn được thì thế nào? Không nhịn được thì chị đem con gái chị đi về nuôi đi. Đã không biết đẻ còn không xui xẻo hay sao? Chị coi đi, con Mỹ chồng chết còn đẻ được mống con gái dễ thương, vui cửa vui nhà. Còn này, đầy đủ quá mà không đẻ được thì coi lại đi. Mẹ sủa tôi còn muốn nói nữa, nhưng tôi ngăn lại. Thôi dù sao cũng chỉ là chậu than thôi mà, có xá gì với những đau đớn mà tôi đang gánh chịu chứ. Hiện giờ tôi chỉ muốn vào nhà, tìm chỗ nào xuống, còn những chuyện khác tôi chẳng quan tâm nhiều nữa. Hơn nữa, tôi còn yêu Viễn, yêu chồng tôi nhiều lắm, không thể vì một chuyện nhỏ này mà bỏ đi được. Tôi nắm tay mẹ ruột, nói với bà. Thôi không sao mẹ, để con bước qua, dù sao cũng tốt mà. Mẹ ruột tôi hốc mắt ửng hồng, chắc bà xót lắm, xót xa cho đứa con gái ngu ngốc của bà. Bước qua thao than nóng hổi, kể từ khi tôi chấp nhận bước vào thì cuộc đời tôi cũng như chậu than nhỏ ấy, vừa đen vừa không thể tạo thành lửa lớn, cho chỉ có thể le lói cháy mà cho khi nào tàn thì tàn. Mẹ chồng tôi bắt tôi nằm ở phòng dưới cùng trong hốc, phòng này trước kia là phòng kho, giọng điệu bà như rất tốt. Giáo, con mới sinh nằm trong đây cho ấm, hết tháng thì lên trên lầu, được không con? Ừ, bà đã nói thế thì tôi từ chối kiểu gì được. Mặc dù phòng không tốt, không điều hòa, nhưng vẫn tốt hơn là không có chỗ nằm. Tôi đã chẳng thiết tha gì với mẹ chồng tôi nữa rồi. Tôi thương Viễn nên chỉ muốn cố gắng vì anh ấy. Tối hôm ấy, Viễn về trễ, trên người anh nồng nặc mùi rượu. Tôi nghe tiếng anh cười nói bên ngoài, nhưng chờ mãi vẫn không thấy anh vào. Có chút không vui, tôi với tay lấy điện thoại nhắn tin cho anh. Anh không vào thăm em sao? Anh mệt, anh ngủ đây. Nhận được tin nhắn, lòng tôi như thắt lại, đau đớn, mệt mỏi, tủi thân. Viễn trước kia nào có như thế, mỗi khi về nhà anh luôn tìm tôi đầu tiên, hôn tôi một cái vào má rồi mới đi tắm ăn cơm. Hay anh chê tôi sơ bẩn vì đang ở cữ? À, chắc thế rồi, chắc là thế rồi. Nước mắt chẳng biết từ đâu lại lan dài trên má. Nhìn thấy mẹ tôi lấy cơm bước vào, tôi lại lao vội lao vàng. Bà thấy tôi khóc, không vui nói. Sao con lại khóc, vừa mới sinh con đừng khóc. Tôi cố cười, nói. Đâu có mẹ, tại con vừa ngáp ngủ ấy mà. Con đói rồi, mẹ đưa con ăn đi. Mẹ sủa tôi vẫn còn hậm hực, bà đặt mâm cơm xuống nệm. Sao, hay là về quê đi, mẹ chăm cho khi nào khỏe thì lại lên đây. Còn xem, cương cữ mà nhà chồng còn không cho đào hoàng thì làm sao đây hải con. Nhìn mâm cơm, hôm mà tôi lại ửng đỏ. Một bát cơm, hai cái trứng gà ta, một chén mắm, không rau, không thịt, không canh. Mẹ, chắc mẹ chồng con quên ấy mà. Mẹ tôi bực lắm, bà vừa nói vừa thở hốc ra. Quên, bà ta mua cho cháu gái bà tận hai cái đùi gà ta thơm phức. Thấy mẹ vào lấy cơm, bà ấy bưng ra mâm cơm nhìn chán chết. Mẹ thấy vẫn còn thịt còn rau, nhưng bà ấy bảo để phần Thằng Viễn. Không phải bây giờ đang mưa thì mẹ đã chẳng để con phải ăn uống khô khan như thế này. Nói rồi bà ngồi xuống kế bên, nước mắt lại rơi xuống. Sao? Mẹ nuôi con tới lớn chỉ muốn con tốt lành. Mẹ thật sự không chịu được khi con bị người ta thiên khinh. Mẹ thật sự không chịu được khi con bị người ta khinh dễ. Thằng Viễn tệ quá, nó về đến nhà chỉ chơi với con bé bối. Một lần vào nhìn con sống chết ra sao cũng không. Để con ở lại một mình, mẹ không yên tâm, sao ơi? Tiếng bà không nỡ nghẹn khiến lòng tôi tê dại. Tôi ôm lấy bà, chỉ biết khóc, không nói được câu nào. Mãi một lát sau, tôi mới buông bà ra, cố gắng cười nói. Mẹ, chắc do anh Viễn đi làm về mệt mà mẹ không ở đây với con hết tháng sao? Mẹ sủa tôi sụt xịt. Ừ, dưới quê vụ mấy cậu con ủn sùm thư kiện đủ thứ, mẹ hết tuần này phải về. Hay con về dưới luôn đi, mẹ lo cho đàng hoàng. Tôi nhìn bà, thật sự tôi không muốn bà về, nhưng biết làm sao được, việc lớn quan trọng hơn. Sao, nhà chồng con bây giờ khác rồi, không còn thương con nữa đâu. Bà ái ngại nhìn tôi, vừa lau nước mắt vừa nói. Thằng Viễn nó khác hẳn lúc trước rồi, con còn thương nó không hả sao? Tôi còn thương Viễn không? Còn chứ, vợ chồng mà, tôi còn thương anh ấy nhiều lắm, thật sự nhiều lắm. Tôi cười nhạt. Sao mẹ hỏi vậy, còn chứ sao không? Viễn là chồng con mà. Mẹ tôi ấp úng, nhưng mà mẹ thấy lạ lắm. Tôi vội ngăn lời bà. Thôi, không có gì đâu, mẹ lại nghĩ nhiều rồi. Thôi cuối tuần mẹ về, con tự lo được mà, dù sao con cũng có con đâu. Nói rồi tôi xúc cơm, cố gắng ăn thật ngon để mẹ tôi không thể xót xa cho con gái. Cơm thì khô, trứng gà nhạt nhẽo, bữa cơm này sao nuốt khó quá. Sáng hôm sau Viễn xuống sớm, khi anh xuống tôi vẫn còn mơ màng ngủ. Nhìn thấy anh tôi bật dậy, anh xoa xoa đầu tôi, cười nói. Em ngủ thêm đi, hôm qua anh say quá. Trong mắt anh có cái gì đó lạ lắm, hình như là lo lắng lại có tia giống như là áy náy lo sợ. Tôi nghĩ mình chắc lại nghĩ nhiều, vội cười cười xua đi suy nghĩ phức tạp trong đầu mình. Anh đi làm luôn hả? Viễn giật mình, anh ngồi xuống ôm lấy tôi, nhẹ nhàng đáp. Ừ, anh đi làm, chiều anh về sớm, em hôm qua đừng giận anh. Tôi cười, không. Em ở cữ, anh cũng không tiện vào mà. Viễn không nói thêm gì, anh nhìn tôi một lúc lâu, sau lại đứng dậy rời đi. Không hôn tôi cũng không chào tạm biệt tôi, giống như trước kia. Nhìn bóng lưng anh khuất sau cánh cửa, tim tôi bỗng dưng lại nhói lên. Cái cảm giác giống như mình sắp mất đi thứ gì đó. Đau lắm, khó chịu lắm, lại có chút không tin, lại có chút mong chờ. Mong chờ rằng là do bản thân mình nghĩ nhiều. Hết tuần mẹ sửa tôi về quê, Viễn cũng đi công tác nước ngoài phải 2 tuần mới về. Thời gian này chỉ có tôi và bố mẹ chồng cùng bé bối ở nhà. Chị Mỹ thì bay đi thăm người chú đang bệnh nặng, không tiện đưa bé bối theo, chắc phải một tuần mới về được. Hàng ngày Viễn vẫn gọi về đều đặn, tối trước khi ngủ anh đều nhắn tin cho tôi, kêu tôi ngủ sớm để mau lấy lại sức. Tôi vui lắm, thật sự vui nhiều lắm. Tôi lại nghĩ trước kia do tôi nghĩ nhiều, chứ thật ra Viễn vẫn như thế, vẫn yêu tôi nhiều như thế mà. Mẹ chồng tôi nói ra cũng không đến nỗi nào, bà vẫn cơm nước cho tôi. Không ngon không mặn mà, nhưng trong bữa vẫn có thịt, mặc dù chỉ toàn thịt mỡ, nhưng dù sao vẫn tốt hơn là chẳng có chút nào. Vật lộn hết tháng, cuối cùng tôi cũng ra cữ sớm hơn bình thường. Vì như mẹ chồng tôi nói, tôi có con đâu mà ở cữ cho đúng ngày. Tôi ra cữ xin đi làm bình thường, Viễn khi ấy còn gần tuần mới về, sáng đi làm sớm đến chiều muộn mới về. Cuộc sống của tôi tẻ nhạt vô cùng. Cái lạnh ùa về, da thịt tôi hình như lại mỏng manh đi nhiều, chẳng thể nào khỏe khoắn như trước kia nữa. Lạnh một chút đã chịu không nổi rồi. Tôi dặn về phòng cũ trên tầng trên để ở, đợi thêm mấy hôm Viễn mới về. Đêm anh về, tôi và anh lại quấn quýt như trước kia. Chuyện vợ chồng chăn gối vẫn rất tốt, chỉ là cố gắng thì cũng chẳng có kết quả gì. Được một tháng yên bình lại có biến cố xảy ra. Chị Mỹ dạo gần đây rất hay hàn học với tôi, mà tôi cũng không mặn mà gì với chị. chỉ là bé bối dạo này cũng hay quấn lấy tôi, nên con bé thử sang phòng vợ chồng tôi chơi. Vô tình chẳng biết thế nào, giấy tờ miếng đất lúc trước anh Vinh cho tôi, con bé lại lôi ra được cầm chạy đi khắp nhà. Mà tôi cũng không biết để lấy lại. Thế là chị Mỹ thấy được, chị làm rủ beng, bảo rằng tôi moi tiền anh Vinh, lại còn đổ cho tôi ham tiền ham của. Bố mẹ nhìn đi, miếng đất của vợ chồng con mua mà giao nó lấy như là của nó vậy đó. Tội anh Vinh quá mà. Tiếng chị Mỹ gào khóc kể lể với bố mẹ chồng tôi. Tôi khi ấy chẳng nói gì, chỉ biết ngồi đó mà nhìn lên di ảnh của anh Vinh. Tôi ước rằng ngày ấy tôi không mềm lòng khi nghe anh Vinh than khóc thì bây giờ sẽ chẳng có chuyện quái gì xảy ra. Mẹ chồng tôi to tiếng: Giao, tao không ngờ mày là loại người đó. Mày độc thì độc một mình thôi, sao còn ác vậy? Của cải của con tao, trời ơi! Bố chồng tôi vẫn rất bình thường, ông quát: Im hết đi, có gì mà phải ồn ào. Con Giao nó chẳng phải nói của thằng Vinh cho hay sao? Bà ồn ào cái gì? Chị Mỹ rẽ này: Bố, sao nói thế được? Anh Vinh cho sao không nói cho con biết? Sao lại lén lút? Tụi con là vợ chồng mà. Nhìn thấy chị Mỹ khóc, bé bối cũng ủa khóc theo. Mẹ con ôm nhau khóc thương nhiều lắm. Tôi nhìn bé bối khóc, gương mặt nó giống chị Mỹ như đúc, thật sự rất giống. Viễn từ cổng đi vào, nhìn thấy hỗn cảnh trong nhà. Mặt anh nha nhó, tiến đến hỏi tôi: Gì vậy em? Tôi nhìn Viễn, chưa kịp trả lời đã nghe tiếng chị Mỹ oang oang: Sao nó moi tiền anh Vinh của em đó, Viễn ơi. Sau đó lại là mẹ chồng tôi kể lể đủ thứ, lại còn có chỗ thêm thắt vào cho như thật. Thật là hay mà. Chẳng hiểu sao tôi lại thấy bình tĩnh đến như thế này. Rõ ràng mọi mũi nhọn đang nhắm thẳng vào tôi mà. Hay là do tôi tin Viễn, tin anh ấy sẽ hiểu cho tôi nên không thấy lo sợ. Viễn cầm giấy tờ đất nhăn nhúm dưới đất lên. Gương mặt anh đổi màu. Anh đi đến trước mặt tôi, nhìn tôi một lát. Trong ánh mắt anh có giận dữ, có mệt mỏi, cũng có tia tàn ác. Bỗng, bốp, bốp. Mấy cái tát như trời giáng rơi xuống má tôi. Cú đánh quá mạnh, tôi ngã nhào xuống đất, khóe môi cũng giật giật mà chảy máu. Em nói đi, em khốn nạn đến vậy hả Giao? Bàn tay run run đặt trên má, tôi nhẹ nhàng lau đi dòng máu đang chảy từ khóe môi. Máu, màu đỏ đáng sợ quá. Viễn, mày điên rồi sao? Chưa hỏi rõ ràng sao đánh con nhỏ? Bố chồng tôi cuống quýt đi đến đỡ tôi dậy. Tôi nhìn ông, cho lòng thầm cảm kích ông rất nhiều. Con không sao đâu bố. Tôi nhìn Viễn nhìn sâu vào mắt anh ấy, trong ánh mắt chẳng còn yêu thương, mà trái lại chỉ toàn là hận ý. Hận, tôi làm gì đến nỗi chứ? Viễn ôm lấy hai vai tôi, anh hét: Trả lời cho tôi biết, tại sao cô lại đứng tên trên tờ giấy này? Tại sao hả? Anh lay tôi thật mạnh, khiến cơ thể tôi run rẩy theo. Cái tát trên má vẫn còn đau lắm, thật sự đau lắm. Em không có, là anh Vinh tự đưa cho em. Giọng chị Mỹ gắt gao: Cô im đi, chắc là do cô mồi anh ấy, chứ đây là của vợ chồng tôi. Tại sao anh ấy cho cô lại không nói tôi biết? Tôi nhìn chị Mỹ, tôi ước gì bây giờ tôi có thể tát cho chị ta mấy phát vào mặt. Nhưng chưa kịp giải thích, đã nghe Viễn quá to: Cô đi đi, tôi không muốn thấy mặt cô nữa. Cô đi ngay, biến ngay ra khỏi nhà tôi. Tôi hoảng sợ, tôi yêu Viễn, tôi còn yêu Viễn nhiều lắm. Thật sự tôi không muốn rời xa anh ấy. Tình nghĩa vợ chồng, sao nói bỏ là có thể bỏ được ngay. Tôi nắm tay Viễn, khóc nên nức nghẹn. Viễn, không phải như anh nghĩ đâu, em không có đòi hỏi gì cả, em không có. Chị Mỹ kế bên chạy đến trước bàn thờ anh Vinh, chị ta khóc lóc thê thảm, bé bối cũng khóc theo, cứ như tôi là người hại chết anh Vinh không bằng. Mẹ chồng tôi nhìn thấy thế liền sổng sộc đến chỗ tôi. Bà dùng hết sức tát vào má, vào đầu tôi. Vừa đánh, bà vừa mắng, mắng rất thậm tệ. Đồ thứ ma quỷ, rước mày vào nhà để mày hại con tao đến đường chết. Thứ ác ôn như mày thì làm sao có con được. Đồ ác phụ, đồ ma quỷ đội lốt người. Biến đi, biến đi, tao lấy vợ khác cho con tao, chứ nhất định không để mày tồn tại trong cái nhà này nữa. Tôi ôm lấy đầu, nước mắt giả giụa trên mặt. Không phải con không có mà mẹ ơi. Bà lại được dịp đánh càng hăng. Ma quỷ, mày là ma quỷ. Tôi nhìn đến Viễn,

cảnh sát hình sự đội 1XX của thành phố. Anh ta là cảnh sát sao? Sau khi người đàn ông tên Hình đi khỏi, tôi vẫn chưa muốn xuất viện sớm, vì đằng nào tôi cũng không còn chỗ để đi. Nằm trên giường bệnh, tôi nhớ đến đoạn nói chuyện hôm qua của Viễn và Mỹ, họng mà tôi bỗng dưng cay xè. Đau đớn vô cùng, thân thể tôi gần như không thể chịu đựng được nữa. Tại sao chứ? Tôi làm gì nên tội? Tôi có sống ác với ai bao giờ đâu? Sao ông trời lại tuyệt đi đường sống của tôi như thế? Còn mất chồng ngoại tình, bản thân lại mang tiếng ham tiền. Suốt cuộc còn những gì nữa mới để cho tôi bình yên đây? Nhắm mắt lại, tôi mệt mỏi thở dài. Từ mí mắt, hai bên chảy ra hai dòng lệ trong suốt. Tôi khóc vì bản thân mình ngu ngốc, khóc vì sự bất lực của chính mình. Nếu ngày ấy tôi cương quyết không đồng ý việc Viễn cho mượn tinh trùng, thì giờ đây mọi chuyện đâu đến nỗi. Còn tôi mất là do ý trời, nhưng chồng tôi lừa dối tôi một phần cũng do chính bản thân của tôi. Đúng rồi, là do tôi mềm yếu, là do tôi quá lương thiện, quá hiền lành. Trên đời này không phải cứ lương thiện là nhận lại sự thiện lương. Tay vô thức xoa xoa bụng, nơi từng có con của tôi và Viễn. Nước mắt lại chảy dài. Chắc chúng trách tôi nhiều lắm. Trách tôi sống không tốt. Trách tôi sao để người khác chà đạp. Tôi đã từng hứa sẽ sống thật tốt mà. Tôi lại tệ nữa rồi. Lau đi nước mắt đang lấm lem trên mặt. Tôi phải đi thôi. Nơi đó đã chẳng còn dành cho tôi nữa rồi. Sao ơi, đi thôi. Đến trưa, tôi tự mình xuất viện. Trong túi không có tiền, cũng không có điện thoại. May mà bệnh viện cũng gần nhà. Tôi đi bộ tầm 10 phút là về đến. Cửa ngoài không khóa, tôi mở cổng đi vào. Chưa đến phòng khách đã nghe tiếng cười nói vui vẻ từ bên trong truyền ra. Ghé mắt nhìn vào trong, thấy Viễn, Mỹ, bé bối, bố mẹ chồng tôi đang cùng nhau ăn trái cây, xem chương trình truyền hình rất vui vẻ. Họ chẳng ai nhớ đến tôi, chẳng ai quan tâm tôi sống hay chết. Họ tàn nhẫn đến thế sao? Nơi ngực trái đau nhói, tôi đưa tay xoa xoa một chút, lấy hết can đảm bước vào. Viễn là người đầu tiên nhìn thấy tôi. Thấy tôi bước vào, mặt anh đanh lại. Anh nhìn tôi gắt gao như kiểu tôi là tội phạm không bằng. Cô về đây làm gì? Tôi không nhìn anh nữa, quay sang bố chồng tôi chào một câu. Chào bố mẹ, con vừa về. Mẹ chồng tôi hắt hàm đay nghiến. Mày về đây làm gì nữa? Tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến bà. Có chăng hiện giờ tôi vẫn là con dâu trên danh nghĩa. Chào bà một tiếng cho có lệ vậy thôi. Tôi quay sang bố chồng, mạnh dạn lên tiếng. Bố cho phép con ở lại đây thêm một tuần nữa con sẽ dọn ra. Hiện giờ con không tìm được nhà để ở. Mẹ chồng tôi đi nhanh đến lôi tôi ra đến cửa. Vừa đi bà vừa chửi rủa. Mày đi đi, biến khỏi nhà tao ngay. Biến đi, đừng làm gì cháu tao sợ nữa. Bàn tay bà dùng sức nắm lấy tay tôi lôi đi sẩy sạch. Đau lắm, móng tay nhọn của bà bấm sâu vào da thịt tôi. Đau quá, tôi có chút lớn tiếng. Mẹ, đau quá, buông con ra. Bốp, tiếng tát chát chúa vang lên. Bên mái trái của tôi đau sát một mảng. Tiếng con Mỹ vang lên. Sao, cái tát này là do cô tự làm tự chịu. Tôi không ghét cô, nhưng cô lấy tiền của anh Vinh, tôi không chấp nhận được. Tôi nhìn cô ta, trong lòng nỗi hận dâng lên ngút ngàn. Ghê tởm, đồ đàn bà gian dối, xấu xa. Cô ta diễn kịch hay quá, thật sự hay quá, nhất định có ngày tôi sẽ đánh trả lại. Tôi không nói gì, chỉ quay sang nhìn Viễn thật lâu. Anh ta cũng nhìn lại tôi. Yêu thương sâu đậm thể sống thể chết, không phản bội nhau sao? Đúng là lời hứa gió bay, tôi đã chẳng còn tin nữa rồi. Tôi còn yêu anh, vẫn còn, nhưng suốt đời này chắc tôi sẽ chẳng tha thứ được cho anh ta nữa. Phản bội tôi để đi đến với chính chị dâu của mình, sao anh ta lại có thể làm ra loại chuyện như thế được chứ? Viễn nhìn tôi, ánh mắt anh ta xa lạ đến đáng sợ. Ngay lúc tôi định nói với anh ta thì bố chồng tôi lên tiếng. Bảo buông con dao ra. Nói rồi ông nhìn tôi, trong mắt có muôn vàn tia không nỡ. Sao, con cứ ở đây đến khi nào tìm được chỗ ở. Chuyện hai đứa, bố sẽ không để đến tai mẹ con. Con yên tâm. Còn chuyện của thằng Vinh, miếng đất đó bố sẽ trả tiền cho chị Mỹ con. xem như bố cho con để làm vốn. Con dù sao cũng là con của bố mẹ mấy năm, không còn tình thì còn nghĩa, bố không trách con, ai mà không có nỗi khổ riêng chứ. Tôi nhìn ông, nước mắt lại trực trào rơi xuống. Trước kia ông chưa bao giờ tỏ vẻ yêu thương tôi. Nhưng qua những chuyện trước kia, tôi mới biết được rằng ông là một người bố tốt. Người khắc máu thương tôi nhất bây giờ chắc chỉ có ông. Không được, tôi không đồng ý cho nó. Mẹ chồng tôi gào lên, liền bị bố chồng tôi mắng lại. Bà im đi, đàn bà đừng xen vào. Tôi vẫn chưa nói đến bà, việc bà mời thầy vớ vẩn về nhà làm cả khu đồn không ra thể thống gì. Bà là nhà giáo, là đảng viên, sao lại thiếu hiểu biết đến như thế hả? Mẹ chồng tôi sợ bố chồng tôi lắm, thấy ông nóng giận bà cũng không cãi, đứng im thì thít gắt gao nhìn tôi chằm chằm. Tôi không biết phải nói gì ngoài cảm ơn bố chồng tôi thật nhiều. Suốt cả buổi, Viên vẫn không nói câu gì, cho đến khi tôi vào phòng trước kia tôi nằm ở cữ, anh cũng không nói câu nào. Nhưng không sao, không nói càng tốt, tôi không muốn nghe anh nói bất cứ cái gì nữa rồi. Ngồi thẫn thờ trong phòng một lát mới sực nhớ ra tôi không có đồ đạc, cũng chưa tắm rửa gì cả. Đồ tôi vẫn còn trên phòng, nhưng bây giờ lên trên đó, liệu có lại nghe những lời hôm qua không? Nhưng không lấy đồ thì hôm nay và ngày mai tôi mặc gì đây? Mua đồ khác vì tôi không có tiền, vì tất cả đồ đạc đều ở trên phòng cả mà. Thôi, trước hay sau gì cũng phải lên. Tôi nghĩ một hồi, sau đó mở cửa đi lên phòng. Mà sao Viễn không khóa cửa phòng? Tôi gõ cửa mấy cái. Bên trong chuyển ra giọng nói của anh. Cô vào đi. Anh ta biết tôi lên nên để cửa sẵn sao? Tốt thế. Đi vào phòng, thấy anh ta đang ngồi làm việc. Mắt đeo kính cận, gương mặt vẫn thế, vẫn khá đẹp. Chỉ là hiện giờ tôi cảm thấy rất ghê tởm. Tôi vào lấy đồ đạc của tôi. Anh cứ làm đi, thu xếp xong tôi sẽ đi. Viễn vẫn không nhìn tôi, anh ta trước sau vẫn cứ cắm cúi làm việc. Thu dọn quần áo, điện thoại, tiền bạc, tôi khệ nệ vác vali to đùng đi ra ngoài. Đến cửa lại nghe tiếng Viễn gọi lại. Sao? Sao cô làm thế? Tôi có để cho cô thiếu thốn cái gì sao? Tôi không nhìn anh ta, nhưng bàn tay xách vali đã run run đến không nhịn được. Tôi không nói nhiều nữa, tôi nghĩ thông suốt rồi. Anh không tin tôi, không ai tin tôi, thì có nói gì cũng chẳng ai tin. Anh nghĩ sao cũng được, tôi không ý kiến gì cả. Viễn kéo tôi lại, anh đã văng cái vali xuống đất, gương mặt giận dữ. Cô nói thế là ý gì? Tôi trách oan cho cô sao? Tôi cười nhạt nhìn anh ta. Tôi đã nói, tôi không muốn nói nữa, để tôi yên đi. Viễn hình như rất tức giận, anh ta xô tôi ngã sang một bên, lại tiếp tục làm việc. Mà tôi cũng đã quá mệt mỏi rồi, chẳng còn thiết tha nói chuyện giải thích gì nữa. Nếu như hôm qua khi mà tôi chưa biết anh ta và Mỹ gian díu, chắc chắn bây giờ tôi sẽ ôm chân anh ta mà khóc lóc van xin. Nhưng bây giờ khác rồi, tôi ghét con người anh ta, ghét cả cái gia đình này. Lùi cúi đứng dậy, tôi kéo chiếc vali ra ngoài. Khi ra đến cửa, liền nghe thấy tiếng Viễn ồ ồ kế bên. Cô đi rồi thì sau này đừng mong quay lại nữa. Quay lại sao? Chính anh đuổi tôi đi rồi, bây giờ nói như kiểu tôi đòi rời đi. Nhưng có nói gì cũng thế, tôi không muốn ở lại nữa, càng không muốn nhìn gương mặt giả tạo của anh ta và con Mỹ. Không nói gì, tôi kéo vali đi xuống nhà, tắm rửa sạch sẽ, ra ngoài tìm cái gì đó lót bụng, sau đó lên mạng tìm kiếm thông tin cho thuê phòng. Hiện giờ tôi vẫn đang dạy ở trường gần nhà chồng. Tôi định sẽ xin nghỉ để về quê mẹ tìm trường gần nhà xin vào làm. Sở ra nơi đây, tôi mới có thể yên ổn mà sống tiếp được. Thành phố nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Đi một vòng liền có thể chạm mặt nhau ngay. Nhưng vẫn là chuyện để sau. Bây giờ tôi chưa muốn cho mẹ tôi biết rằng tôi và Viễn ly thân. Sáng ngày hôm sau, tôi đi từ rất sớm. Hôm nay xin nghỉ một hôm để đi tìm phòng. Sáng dã cả ngày vẫn chưa có phòng để thuê. Có một nơi tương đối tốt, cách nhà chồng tôi cũng khá xa, nhưng chủ nhà không hứa cho thuê vì còn hỏi lại xem người quen có sang thuê hay không. Thế là một ngày công cốc. Tối khuya tôi mới về đến, một phần vì tôi cũng không muốn đụng mặt những người sau nhà. Sáng hôm sau tôi đến trường nhưng thật sự đã sợ, hiệu trưởng nhà trường yêu cầu cho tôi thôi việc ngay sau ngày. Lý do là vì cả khu phố đồn đoán rằng tôi ở nhà hay đánh đập bé bối, còn chị Mỹ làm ảnh hưởng đến tư cách giáo viên mầm non của tôi. Lúc nghe quyết định của hiệu trưởng mà tôi như chết sững. Tôi ngay cả vỗ mông con bé còn chưa bao giờ dám, nói gì đến việc đánh con bé chứ. Hỏi hết lời, tôi mới biết được rằng là do chính mẹ chồng tôi đi nói với hàng xóm. Một chuyển hai, hai chuyển mười, tôi cứ thế bị phát cái danh vừa tham tiền, vừa đầu ác hành hung cháu gái chồng. Thế gian này ai thâm hiểm như mẹ chồng của tôi cơ chứ? Bà ta không hiền, tôi biết, nhưng đến mức anh không nói có sự chuyện hại tôi, thì bây giờ tôi mới biết. Ấy thế mà trước kia tôi từng hãnh diện vì có mẹ chồng tâm lý, luôn bênh vực mình. Nghĩa lại tôi nên lấy tay vả vào mặt mình cho tỉnh táo xa mới được. Hiệu trưởng có chút không tin, nhưng vì phụ huynh ở trường yêu cầu bà không thể làm khác được. Từ cách giáo viên của tôi trong trường không ai là không biết. Tôi yêu bọn trẻ rất nhiều. Có những khi bố mẹ mấy bé đón trễ vì làm tăng ca, tôi vẫn vui vẻ trông giúp, không lấy thêm phí nào, còn giúp một vài phụ huynh đưa trước tiền học phí. Ấy thế mà họ chẳng nói giúp tôi một lời. Nhìn bảng ký tên yêu cầu tôi thôi việc mà cả người tôi bần thần không thể nói được nên lời. Công việc này trước sau gì tôi không đổi, nhưng những việc làm này ảnh hưởng đến bản thân tôi về sau rất nhiều. Người dưng họ chẳng biết, chẳng cần tìm hiểu, chỉ cần nghe là tin. Xã hội này tàn ác từ khi nào vậy? Mệt mỏi về nhà, ngày mai tôi có thể dọn đi được rồi. Bước vào phòng, nhìn thấy đồ đạc bị bới tung hết cả lên. Chiếc hộp đựng trang sức cưới của tôi trống rỗng. Nhìn ra bên ngoài mọi thứ vẫn ngăn nắp, chắc chắn không phải trộm. Bà ta làm như vậy để làm gì chứ? Tôi cũng không định giữ số vàng đó đâu. Nghe tiếng tôi về, mẹ chồng tôi ấm bé bối đi đến trước cửa, giọng bà hoang hoang. Vàng tôi lấy rồi, cô tay không về nhà này thì cũng tay không mà đi đi. Số vàng đó tôi để lại sau này lấy vợ cho thằng Viễn. Khốn nạn mà. Được, bà ta cứ lấy lại, tôi không muốn chấp nữa. Bây giờ có gây nhau ỏm tỏi, bà ta cũng chẳng trả lại cho tôi được. Thế tôi không nói gì, chỉ lặng lặng thu xếp lại quần áo. Bà ta có vẻ không vui, liền hậm hực nói thêm. Cô mau ký đơn ly hôn đi, để con tôi còn đi lấy vợ. Ngoài kia khối cô chưa chồng còn trong trắng đang đợi, đừng cản trở níu kéo thẳng vía nữa, đi nhanh đi. Tôi vẫn không chốc để mặc bà ta nói chuyện một mình, đến khi cảm thấy mệt mỏi tự khắc im lặng. Tôi không muốn gây nhau vì dù sao cũng từng là người thân, chỉ cần bà ta không quá đáng thì tôi bỏ qua được hết. Còn cái việc kia tôi xem như trả lại những ngày tháng trước đây bà ta đã yêu thương tôi như con của mình. Kể từ ngày mai không ai nợ nần gì ai nữa. Luyên thuyên một hồi vẫn không thấy tôi trả lời, mẹ chồng tôi ôm một bụng hậm hực mà đi ra ngoài. Thật đúng mà, im lặng là sự trả thù độc nhất của con người. Sáng hôm sau tôi thu dọn thật sớm để đi, tôi thật sự không thể ở lại đây được nữa rồi. Để lúc chuẩn bị đi, tôi mới nhớ giấy tờ tùy thân vẫn còn trên phòng, tôi mới nhẹ nhàng lê lấy. Hôm nay bố mẹ chồng tôi đi về quê ăn cưới cháu, bé bối và chị Mỹ cũng đi theo, nhà chỉ còn Viễn. Việc vợ chồng tôi bảo nhau chắc cũng sắp bùng bét ra rồi. Với cái mồm của mẹ chồng tôi, chắc tội lỗi bao nhiêu thuộc về tôi hết cả. Đi lên phòng, thấy Viễn không có trong phòng, chắc giờ anh ta đã đi tập thể dục. Lấy giấy tờ xong, tôi đi nhẹ nhàng xuống dưới nhà, vừa hay đụng mặt Viễn. Anh ta nhìn tôi, khó chịu hỏi. Cô đi đâu? Tôi dọn đi. Còn giấy ly hôn anh soạn đi, tôi sẽ ký. Tôi nở sức khoát, sau đó kéo vali đi ra ngoài. Bỗng dưng Viễn kéo tôi lại, anh ta lôi sổng sộc lên phòng. Sức kéo quá mạnh, tôi không thể kháng cự lại được. Có chút vùng vẫy nhưng không thành. Đến cửa phòng, anh ta xô ngã tôi xuống đất, tay bóp hàm mà tôi, hét. Cô đi với người tình của cô đúng không? Đau đớn cùng sợ hãi, tôi dùng tay cua quẳng khắp nơi nhưng vô vọng. Anh ta càng lúc siết càng mạnh, lại như có ý định siết người. Đây là lần đầu tiên tôi thấy anh ta như thế, tàn bạo, hiểm ác. Thả ra, tôi không. Viễn vẫn gào lên. Không cái gì, tối hôm tôi đuổi cô ra khỏi nhà là thằng nào đưa cô đi, hả? Ai? Không lẽ anh ta nói đến hôm tôi bị xe tông sao? Tôi cố gắng rủ tay bơ víu lấy tay anh ta.